Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1846, tiên linh thực tập. Cửu Lê gật đầu nói, ba đại thánh địa, tất cả thiên tài đệ tử cũng chuẩn bị xong, vậy thì đi đi, Hạ Vũ bay lên trời, đứng ở tuyết tượng trên lưng, nhìn đám người chung quanh. Cửu Đan Thánh Địa trăm tên đệ tử thân truyền, còn có Huyền Vũ và Bảy Linh Thánh Địa, đều riêng có trăm tên đệ tử thân truyền, cộng lại qua 300 số. Thiên tài này số lượng, chỉ sợ là bất kỳ một người nào Thánh Địa, đều không cách nào so sánh à. Nơi này, Hạ Vũ rất muốn xem, lần này tiên linh trong thực tập, tiên linh Thánh Địa thiên tài trẻ tuổi sẽ lại có bao nhiêu người đến. Năm đó bị mình, trẻ tuổi một đời cơ hồ bị tự giết đứt đoạn, như người tuổi trẻ còn có thể có mấy cái. Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, nhìn về phía bên người Lý Âu bọn họ, khẽ gật đầu, nhìn ra được, mấy tên này hiện tại, cũng đều là trường sinh cảnh cảnh giới đại viên mãn, tự thân lại là trường sinh đan sư đỉnh phong cảnh giới. Bất luận tu vi hay là luyện đan, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể bước vào cái gọi là bất hủ cảnh giới. Trên đường, Hạ Vũ hỏi, cái này tiên linh thực tập, cũng khảo nghiệm cái gì? Cụ thể không biết, bất quá có thể đi vào tiên linh thực tập người. Thấp nhất là cửu tuyệt thiên tài. Cửu Lê thở dài nói, thật ra thì bọn họ dẫn đi nhiều người như vậy, đơn giản chính là tham bái một chút tổ tiên cửu đan. Còn như có thể được cái gì, toàn bằng tổ tiên thời gian vừa niệm, hơn nữa có thể tham gia người tiên linh thánh địa, thấp nhất đều là cửu tuyệt thiên tài. Cái này có thể nói là cái này phiến hoàn vũ bên trong điều kiện hà khắc nhất thực tập, thấp nhất đều là cửu tuyệt thiên tài, sợ rằng có thánh địa căn bản không có thể tham dự trong đó. Cửu tuyệt phong, tiên linh thực tập sở tại. Chỗ tòa này cự phong, cao vút trong mây, hôm nay dưới chân núi, đã tới hàng loạt nhân viên, rất nhiều thánh địa, không cần biết có thể hay không tham gia, đều mang nội môn hàng loạt thiên kiêu, đến nơi này, đạt hơn mấy chục thánh địa, không một vắng mặt, cửu đan thánh địa tuyết tượng đến, để cho không thiếu thánh địa người, rối rít ngửa đầu xem ra, âm thầm bĩu môi. Hiển nhiên là trong lòng ghen tị ba đại thánh địa thiên tài số lượng. Thật CMN nhiều như chó. Người Thái Ất thánh địa, xa xa liền thấy được Hạ Vũ. Nhất thời Lưu Ly Tử còn có những trưởng lão kia. Tung tăng đi tới, hô, tiểu sư tổ, ngoặc kép chấm hỏi, ba đại thánh địa tất cả đệ tử, đều là một mặt mộng. Đây là tình huống gì? Hạ Vũ rõ ràng là bọn họ tiểu sư tổ, người này chỉ chớp mắt, thành Thái Ất thánh địa tiểu sư tổ, cái này không rõ ràng, đào chân tường sao? Nhất thời, cửu đan thánh địa đệ tử và trưởng lão, rối rít căm tức nhìn về phía Lưu Ly Tử, chung quanh những cái kia thánh địa thánh chủ và đệ tử, đều là âm thầm cau mày, biết Lưu Ly Tử là sẽ không làm loạn. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, ta tả bên trong, ra chút bất ngờ, bị lương nhân sư phụ nuôi lớn người lớn, sư phụ chính là Thái Ất Thánh Địa khai phái tổ tiên. Trời ạ, thiệt hay giả, CMN, tin tức này thật kính bạo à. Nhất thời, chung quanh không thiếu thánh địa đệ tử, cũng không kềm hãm được lên tiếng, hiển nhiên là sợ ngây người. Chính là ba đại thánh địa đệ tử, cũng không nghĩ tới Hạ Vũ lại có một tầng thân phận. Lưu Ly Tử nói, hết thảy các thứ này, vẫn là 10 năm trước mới biết. Tốt lắm, lời ong tiếng ve nói ít, các ngươi Thái Ất thánh địa có cửu tuyệt thiên tài sao? Còn dám tới tham gia náo nhiệt, Cửu Lê rất khó chịu tố khổ nói. Lưu Ly Tử cân nhắc nói, đương nhiên là có. Nếu không ngươi lấy là chúng ta Thái Ất thánh địa tới xem náo nhiệt à. Tiểu Ngũ, Tiểu Thất đi ra. Tiểu Ngũ gặp qua Cửu Lê Thánh Chủ, Tiểu Sư Tổ, một người tuấn tú thiếu niên, thân mặc đồ màu trắng đạo bào, giờ phút này xuất hiện tại tất cả trước mặt người. Tuổi không lớn lắm, tao nhã lễ phép nói. Cái này không nghi ngờ chút nào, sợ là đã cửu tuyệt thiên tài à. Ngoài ra một người áo bào đen thiếu niên, hình dáng lãnh khốc, khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều. Cửu Lê trong mắt thoáng qua sạch bóng, tức giận nói, lại là lấy khí chấn thân, cẩn thận không cách nào đột phá, vây ở chuẩn đế cảnh giới, trắng trắng phá hủy hai cái thiếu niên thiên kiêu. Sẽ không, ta và thất đệ đang sử dụng lấy khí chấn thân trước, chính là tám tuyệt thiên tài, chấn áp thời gian không hề dài. Tiểu Ngũ nói, Hạ Vũ Nhược có chút nhớ, trước liền nghe nói qua cái này loại biện pháp. Nếu như vậy, sợ rằng mỗi cái thánh địa đều sẽ có cửu tuyệt thiên tài. Dẫu sao trên lý thuyết nói, trở thành tám tuyệt thiên tài, dĩ nhiên là có thể trở thành cửu tuyệt thiên tài. Hạ Vũ lắc đầu một cái, hiện tại mình còn không cần sử dụng cái này loại biện pháp. Bất quá Hạ Vũ nhìn về phía cách đó không xa, tiên linh thánh địa ở địa phương đó, cơ hồ tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt oán độc. Hạ Vũ cân nhắc nói, đây không phải là người tiên linh thánh địa mà, thật lâu không gặp à, hừ, người tiên linh thánh địa, bên trong tim vô cùng tức giận, có thể lại không thể làm gì, bởi vì Hạ Vũ sau lưng có ba đại thánh địa, hôm nay lại thêm một cái tiên linh thánh địa, dám chống đối. Tiên linh thánh địa tuyệt đối phải bị thua thiệt. Nơi này, tất cả đại thánh địa giữa người lẫn nhau đi đi lại lại, hỏi dò lai lịch của đối phương. Còn như Hạ Vũ, không thiếu thánh địa đều biết, đây chính là một vị tiên nhị yêu nghiệt. Nghĩ đến Hạ Vũ, không thiếu thánh chủ cũng âm thầm khó chịu, bên trong có lòng điểm tuyệt vọng, bởi vì dựa vào lấy khí chấn thân mới trở thành cửu tuyệt thiên tài, căn bản không sẽ là Hạ Vũ đối thủ. Bất quá vào lúc này, bầu trời truyền tới một cổ mênh mông chập chờn, từng trận nổ âm chèn ép khí thế, để cho tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch. Tiên phàm thành lũy tuyệt đối không phải dễ đánh bể như vậy, có năng lực đánh vỡ tiên phàm thành lũy tuyệt đối là tiên vương vậy nhân vật đang xuất thủ. Vì thế ước chừng hao phí vượt qua 3 tiếng, tiên phàm thành lũy mới sẽ đánh vỡ. Một cổ mênh mông hơi thở đập vào mặt, xuất hiện một cái màu đen lối đi, truyền tới một đạo uy nghiêm bóng người, nói, 10 ngày tháng giới hạn, quá hạn sau đó, bổn vương đem sẽ đóng cửa lối đi. Hạ phàm dẫn đầu thanh bào thanh niên, chính là cửu đan thánh địa khai phái tổ tiên cửu đan. Sau lưng còn có mấy chục tên tiên, không thiếu thánh địa cũng nhận ra, đây là bọn họ thánh địa tổ tiên, bất quá không phải đệ nhất tổ tiên, bối phận chậm chừng mấy đời, coi như vậy, cũng là tất cả đại thánh địa tổ tiên. Hôm nay nhóm người này hạ phàm, hiển nhiên cũng là vì tiên linh thực tập, cửu đan sắc mặt rừng rưng, xem trước trong đám người Hạ Vũ, ánh mắt sắc bén. Tựa hồ nhìn thấu Hạ Vũ tu vi, không khỏi hài lòng gật đầu, tay trái nâng một cái tầng 9 đồng xanh tháp nhỏ, uy nghiêm nói, tốt lắm, tất cả cửu tuyệt thiên tài, bước ra khỏi hang, nhất thời, tất cả đại thánh địa bên trong, nhỏ thì một người, lâu thì 5-3 người, toàn bộ bước ra khỏi hang, đi trước mặt, cửu đan thánh địa, tuyên võ thánh địa, bảy linh thánh địa lại là đi ra đạt hơn 7 người. Cộng thêm Hạ Vũ dòng giã 8 người. Nhiều ngày như vậy kiêu, để cho không thiếu thánh địa thánh chủ, khóe miệng cũng âm thầm co quắp. Hiển nhiên là bên trong tim không nói tới cực điểm. Ba đại thánh địa đồng khí liên chi, xuất hiện 8 cái yêu nghiệt. Ngày sau lớn lên, nhất định bất phàm mà. Nơi này, cửu đan hài lòng gật đầu. Thúc dục màu xanh tháp nhỏ. đem Hạ Vũ bọn họ toàn bộ hấp thu vào. Ngưng tiếng nói, bên ngoài một ngày, bên trong tháp 10 năm. Các ngươi ở bên trong tháp chỉ có thời gian 100 năm. Như thế lợi hại, Hạ Vũ tiến vào bên trong tháp tầng thứ nhất, không khỏi nhớ tới chiến thần tháp cái này thần kỳ thời không bảo vật. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại thấy một kiện, bất quá cái này chiến thần tháp tầng thứ nhất, phơi bày bát môn phương vị, tổng cộng có 8 phiến thanh đồng môn, có một bộ hình vẽ, có chim muông cỏ cây, tất cả thiên tài cũng rõ ràng, muốn đi vào tầng thứ hai. Phải hiểu ra bát môn một trong hình vẽ. Vì thế, không thiếu thiên mỗi người mới tìm. Xem mình thích hợp hiểu ra vậy một đạo. Nhưng mà, Hạ Vũ theo dõi tiên linh thánh địa một thiên tài. Sải bước đi đi, cái này làm cho bên ngoài tiên linh thánh địa thánh chủ. Thậm chí còn các trưởng lão, trong lòng đều lạnh nửa đoạn. Cửu Lê khóe miệng co quắp. Biết vị này tiểu sư tổ tính cách, ở bên trong không làm khó cái long trời lở đất, tuyệt đối không phù hợp hắn cá tính. Vì thế, Hạ Vũ chào hỏi, hay, người hầu bàn, nghĩ được chưa? Ngươi muốn làm gì? Tiên linh thánh địa cửu tuyệt thiên tài, là một người mặt nhọn thanh niên, một đôi tôm nhỏ mắt lộ ra khí âm lãnh, giờ phút này không khỏi lui về phía sau. Nghiêm nghị quát lên, tiên linh thánh địa hạ phàm tiên, ở bên ngoài ngưng tiếng nói, tầng thứ nhất không cho phép tranh đấu, muốn vượt qua kiểm tra, cần cảm ngộ bát môn một trong hình vẽ, không cho phép tranh đấu, vậy cũng chưa nói, không để cho quấy rối à, Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, để cho mặt nhọn thanh niên từ dục, cả người trong lòng hiện lên một cổ dự cảm không tốt. Tiếp theo hắn tâm kinh đảm khiêu, ngồi ở một bộ thanh đồng môn trước, cảm ngộ bên trong một đầu hỏa phượng hình vẽ, mới vừa có chút cảm giác, tựa hồ nhận ra được một chút bí ẩn. À, ta tâm tính thiện lương đau. Hạ Vũ ngồi ở từ dục bên cạnh, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, một tay che ngực, một bộ thương tâm muốn chết dáng vẻ, giống như mắc bệnh vậy. Chung quanh thiên tài, sợ hết hồn, ba đại thánh địa thiên tài, ánh mắt u oán nói, tiểu sư tổ, lúng túng, các ngươi cầm lỗ tai bịt lại, trốn xa một chút, Hạ Vũ rượt dây nói, những đệ tử này cũng rõ ràng, vị này tiểu sư tổ và người tiên linh thánh địa, thủy hỏa bất dung, chỉ có thể rời đi khu vực phụ cận, tự dục nhưng mà sợ hết hồn. Lấy là Hạ Vũ muốn giết chết hắn, sắc mặt sát trắng, thân thể bản năng kéo căng, nhảy cỡn lên phát hiện một mặt yêu buồn Hạ Vũ, ý thức được mình bị đùa bỡn, hắn sắc mặt đỏ lên, muốn tức miệng mắng to, có thể ý thức được Hạ Vũ phỏng đoán cũng đang chờ mình khiêu khích đây. Hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo, cả người rời một chút, đi một cánh cửa khác trước. Phía trên bất ngờ là một đóa thanh liên hình vẽ, tràn đầy đại đạo khí vận. Từ dục sau khi thấy, đầu tiên nhìn liền bị hấp dẫn, kết quả có thể tưởng tượng được. Hạ Vũ ở sau lưng hắn, đột nhiên hô to, càn rỡ, CMN, không có cách nào chơi. Chung quanh thiên tài, sắc mặt biến thành màu đen, cứ việc có chuẩn bị, cũng bị sợ hết hồn. Tập thể nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt không tốt, tự dục lại là thiếu chút nữa phong điệu. Đây căn bản không có cách nào cảm ngộ à. Đột nhiên một câu càn rỡ, trực tiếp cầm hắn cho liền bối rối. Rốt cuộc là ai ở càn rỡ? Vì thế, tự dục trốn ở góc phòng, trợn mắt nhìn hai ánh mắt, tràn đầy vẻ oán độc, và Hạ Vũ đối lập. Rõ ràng cái này tên khốn kiếp là thiết tim sẽ không để cho mình cảm ngộ. Chính hắn không cảm ngộ, cũng phải đem mình kéo xuống nước. Bên ngoài người tất cả đại thánh địa, cũng khóe miệng co quắp. Hiển nhiên là cực độ không nói vạn phần. Bọn họ đều biết Hạ Vũ và người tiên linh thánh địa. Thù sâu tựa như biển, có thể không nghĩ tới cừu hận như vậy sâu. Mình không tu luyện. cũng phải ôm người khác lấy mạng đổi mạng. Quá vô sỉ, nơi này, Từ Dục thấp giọng nói. Hạ Vũ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đoán à? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Từ Dục cắn răng nghiến lợi nói. Rốt cuộc như thế nào? Ngươi mới có thể thả qua ta, để cho ta cảm ngộ bích họa. Ngươi mắng to một tiếng. Người tiên linh thánh địa đều là khốn kiếp. Ta sẽ bỏ qua ngươi. Hạ Vũ cân nhắc nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-doung-gạch-nối-doung-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.